Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Hôm nay là ta nơi có vợ sinh nhật. Các ngươi quả nhỏ không nên đi khởi sao? Mục tiêu: Kỳ Lân tổ địa. 4/5. Tổ Long thở dài một hơi. Rốt cuộc minh bạch vì sao cao ngạo như Phượng Tổ cũng sẽ ở Chu Dương trước mặt cúi đầu. Tên nhân loại này quá kinh khủng. Nếu như mình không cúi đầu, mình sẽ chết ở chỗ này. Chỉ có Long tộc còn có nó ở đây, tất cả liền còn có hy vọng. Liền chính mình cũng chết rồi, Long tộc sẽ triệt để tiêu diệt. Tổ Long rất nhanh suy nghĩ minh bạch tất cả. Thân thể hắn thật nhanh thu nhỏ, hướng về phía Chu Dương cúi xuống cao ngạo đầu. Ta nguyện ý cho ngài kéo xe. Đây sớm đang lúc mọi người trong dự liệu, chút nào không có cảm giác được ngoài ý muốn. Chỉ cần Tổ Long không muốn chết, đối với Chu Dương cúi đầu cũng là chuyện đương nhiên. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Thực lực đến cấp bậc thánh nhân, đã là giữa thiên địa chí cường tồn tại, bất tử bất diệt. Ngoại trừ thiên địa đại kiếp ra, có thể nói trường tồn cùng thế gian. Đương nhiên, Chu Dương cái này biến quá ngoại trừ. Chỉ cần mình còn sống, vô luận là ai cũng không dám khi dễ Long tộc chút nào. Tổ Long nghĩ thông suốt, ngoan ngoãn đi tới Phượng Tổ trên thân, kéo xe. Tổ Long, ngươi không phải rất vênh váo sao? Tiếp tục nghiêu a, tiếp tục phản kháng a. Phượng Tổ nhìn thấy Tổ Long ăn quả đắng, khỏi phải nói trong tâm có bao nhiêu sảng khoái. Đương nhiên, nó tình nguyện nhìn thấy nhất vẫn là lão Nê Thu tự tìm chết. Chu Dương thuận tay đập chết nó. Ngươi cũng so sánh ta chẳng tốt đẹp gì. Ít nhất ta Phượng tộc còn hoàn hảo tồn tại. Tổ Long giận đến miệng môi thẳng lắm điều. Sớm biết như vậy, nó nên phải đi theo. Nếu không cũng sẽ không gây thành thảm kịch. Liền dạng này, hai cái lão oan gia cho Chu Dương ra sức kéo xe. Không có một chút bất mãn. Các ngươi Long tộc bảo khố ở đâu? Ta gần đây có chút ngứa tay. Trước Phượng tộc bảo khố Chu Dương đương nhiên sẽ không rơi xuống. Hắn còn nhớ rõ Phượng Hoàng nhóm sắc mặt khó coi. Long tộc lấy nhiều bảo mà nổi tiếng, Chu Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tổ Long chẳng những không có một chút bất mãn, ngược lại ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát liền đem Chu Dương dẫn tới một cái khí phái trước cung điện. Cung điện ngoài có mấy cái long phụ trách trấn thủ, nhìn thấy Chu Dương sau đó, sắc mặt phức tạp, đồ vật bên trong bày la liệt, ngoài cùng nhất đều là chúng tiên đưa lên hậu lễ, không tới kịp phân môn biệt loại. Bên trong chính là tích tụ như núi bảo vật, châu quang bảo khí, người xem hoa cả mắt. Chu Dương rốt cuộc minh bạch Ngao Bá vì sao có thể lấy ra 3 kiện thần thoại cấp binh khí. Đến Long tộc bảo khố vừa nhìn, chỉ là binh khí, liền số lượng nhiều đến bảo, vừa vặn cấp độ thần thoại binh khí, liền hơn nhiều đạt đến 1000 cái, còn có chút ít hỗn độn linh bảo. Chu Dương một cái tay bắt lấy nhân sâm quả, một cái tay bóp bàn đào, Mỹ tư tư gặm một cái. Đương nhiên, vào bảo khố không đem bọn nó toàn bộ rời hết, đây không phải là một cái thói quen tốt. Mang đi, hết thảy đều mang đi. Chu Dương vung tay lên, bảo vật biến mất, toàn bộ bảo khố lại lần nữa trở nên trống rỗng. Đương nhiên, đây không có nghĩa là Chu Dương từ đấy kết thúc. Nhìn cách đó không xa châu quang bảo khí đại điện, Chu Dương tiện tay cũng sắp nó thu hồi. Vạn Tiên đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, vị đại lão này cũng quá châu bò đi. Long tộc lần này chính là tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ còn lại tiểu long cũng lật không nổi đợt sóng, ít nhất không có một cái kỷ nguyên thời gian, không thể nào khôi phục nguyên khí. Chào mọi người, ta là một người tốt. Ngoặc kép, cử động của ngươi cùng thành tựu, cùng người tốt có một chút quan hệ sao? Nhưng mà, chúng tiên phản ứng kịch liệt mà vỗ tay, phảng phất nhìn thấy thần tượng, mặc kệ đại lão trong hồ lô bán được thuốc gì, trước tiên ứng phó lại nói, các ngươi đây là vì Tổ Long sinh nhật mà đến, còn đưa tới quà lễ, hôm nay cũng là của ta sinh nhật, các ngươi lễ vật đâu, còn không mau một chút đi khởi. Ngoặc kép chấm hỏi, nguyên lai hôm nay vẫn là đại lão sinh nhật a, lẽ nào đây chính là đại lão qua đây bắt Tổ Long nguyên nhân? Nguyên lai cùng đại lão đụng sinh viết rồi. Các vị đại lão liền vội vàng móc khởi túi tiền. Tây Vương mẫu 10 viên 9.000 năm bàn đào. Trấn Nguyên đại tiên 10 viên nhân sâm quả. Cái khác tiên nhân cũng rối rít lấy ra bảo vật của mình. Chu Dương đem nơi có lễ vật toàn bộ thu hồi. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Biểu hiện của các ngươi ta rất hài lòng. Toàn bộ nhớ trong lòng. Đây là chúng ta chuyện nên làm. Xem ra đại lão vẫn là đình dễ nói chuyện. Đương nhiên, đây gần ý nghĩ duy trì rất không 3 giây. Bọn họ liền hoàn toàn đem ý nghĩ này lùi lật. Đúng rồi, hôm nay cũng là ta nơi có vợ sinh nhật. Các ngươi không nên đưa lên lễ vật sao? Chúng tiên nghiêm mặt thành mặt lừa. Lẽ nào hôm nay muốn giao 3 phần lễ vật sao? Thăng cầu kim đậu không, các lão bà. Đi ra thu lễ về. Hai cái Trình Khả Nhi, Viên Thanh Tuyết chờ chúng muội tử toàn bộ chạy đến. Số lượng vượt qua 40 cái. Các nàng dương mắt nhìn đến chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại mới có thể nhìn thấy tiên nhân. Nụ cười cực kỳ ngọt. Đáng chết, cái gia hỏa này làm sao cùng thiên đế giống nhau. Tìm nhiều như vậy lão bà làm cái gì? Người mẹ nó nói cho ta hơn 40 người toàn bộ một ngày sinh nhật. Thật cho rằng ta là kẻ đần độn hay sao? Nhưng mà, biết là một chuyện, có thể vẫn là phải ngoan ngoãn chiếu theo làm. Bọn họ không dám không cho a. Khỏi cần phải nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân vết xe đổ. Thì không khỏi không để bọn hắn thận trọng đối đãi. Bảo vật tuy tốt, mạng nhỏ quan trọng hơn. Cho đến giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch thiên đế vì sao thật sớm liền chạy. Cái này lão quỷ cơ trí. Không, hắn khẳng định tại đại lão thủ hạ ăn qua quát, mới có thể như thế cơ trí. Đây là cỡ nào khắc sâu giáo huấn a? Đa tạ các ngươi lễ vật. Chu Dương nhìn thấy tích tụ như núi lễ vật, trên mặt hồi hộp. Trái lại chúng tiên từng tái biến thành mặt nhăn nhó. Đây là bọn hắn tích góp vạn năm, thậm chí 10 vạn năm lễ vật. Mai kia trở lại giải mới trước. Má, về sau vẫn là làm một cái vui sướng trạch nam. Không bao giờ nữa tham gia đủ loại tụ họp. Bệnh thiếu máu. Đi, nơi này chỗ tốt đã vơ vét thất thất bát bát. Không có tiếp tục dừng lại đi xuống giá trị. Chu Dương đem lễ vật toàn bộ đưa đến Phượng Tổ Sáng Thế Liễn. Ân hiện tại hẳn gọi Long Phượng Sáng Thế Liễn trên. Chúng nữ thỉnh thoảng kiểm kê lễ vật. Từng cái mặt mày hớn hở. Dương ca, tiếp theo chúng ta hẳn đi đâu? Còn có lễ vật có thể thu không? Miêu Linh Nhi cầm lấy một người nhân sâm đắc ý ăn. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đương nhiên, chạm kế tiếp. Chúng ta đi Kỳ Lân Tổ Địa, vẫn chưa đi xa chúng tiên, sắc mặt trở nên cổ quái, mình tựa hồ còn không tính là thảm nhất, Long tộc, Phượng tộc bảo khố hết sạch, thậm chí còn bị buộc đi kéo xe, tựa hồ liền Kỳ Lân tộc cũng không thể tránh được. Tổ Long cùng Phượng Tổ hai mắt nhìn nhau một cái, hai đứa chúng nó nhà gặp tai vạ, không thể để cho lão Kỳ Lân thoát khỏi may mắn chín. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.